Sau khi bình tĩnh lại, cô bắt đầu nhắn tin. Sư huynh, bao giờ anh đến trường đại học B? Tuần tới. Vậy mấy ngày tới anh có rỗi không? Em đang xem khi nào thì trả lại quyển sách lần trước anh cho em mượn đây. Một lát sau, tin nhắn của Sở Hàng được gửi đến. Trưa ngày mốt, chúng ta gặp nhau ở nhà hàng Thanh Uyển gần trường được không? Vâng ạ, hẹn gặp lại. Cô rất vui vẻ, cao hứng. Tâm trạng đêm nay của Lãnh Tây từ bầu trời rơi xuống mặt đất, lại từ mặt đất bay lên trên bầu trời. Cô thầm quyết định, lần này nhất định phải mở lời tỏ tình với Sở Hàng, mặc kệ kết quả thế nào. Cuối cùng cũng đến ngày hẹn của cô và Sở Hàng. Lãnh Tây mặc chiếc váy mà Tần Hiểu Vân vừa mua cho cô. Chiếc váy voan màu hồng tím, ôm người lại càng tôn lên đường cong gợi cảm và làn da trắng mút của cô. Để hợp với chiếc váy, cô mang một đôi giày cao gót 7 phân. Nhìn mình trước gương, cô bất giác nở nụ cười ngọt ngào. Lúc ra cửa, ngoại cô còn hết lời khen ngợi không thôi. Tiểu Tây hôm nay thật xinh đẹp, cháu đi gặp bạn trai ư? Lãnh Tây suýt chút nữa vấp chân. Ngoại già rồi, vậy mà mắt vẫn còn tinh tường quá đi thôi. Đi đi, nhanh đưa bạn trai về cho ngoại nhìn nhé. Bà cụ cười ha ha. Lãnh Tây để lại một câu. Cách mạng còn chưa thành công đâu, ngoại còn chờ dài dài. Tối qua cô dai dẳng đeo bám Lãnh Lượng, vậy mà cuối cùng cậu ta cũng nhất quyết không chịu cho cô mượn xe. Ngày tháng 8, ánh mặt trời vừa chói chang vừa gay gắt. Lúc đứng gần khu chung cư chờ xe, trong lòng Lãnh Tây thầm mắng Lãnh Lượng. May mắn thay tất cả đã có xe taxi đến. Bác ơi, đến trường đại học D, cô nói. Vừa mới ra khỏi cổng, điện thoại của cô lại vang lên. Lãnh Tây mừng thầm, nghĩ là điện thoại của Sở Hàng. Vừa rút điện thoại từ trong túi ra nhìn, sắc mặt cô liền tối tăm, là một dãy số dài. Tuy cô không có lưu số anh ta, nhưng cô vẫn nhớ trong đầu. Con người đúng thật là khó hiểu. Đối với người mình không thích, tất cả mọi thứ của anh ta cô lại nhớ rất rõ. Lãnh Tây lưỡng lự hơn 10 giây, biết người kia rất dai dẳng, độc tài. Cô đành bắt máy. Alo, Cao tiên sinh có chuyện gì ư? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình phức tạp. Hai ngày nay, Cao Tử Quần bận rộn lo việc của Tần gia, giờ mới có thời gian. Nghĩ thầm, nếu anh không chủ động có lẽ cô nhóc kia cũng chẳng cần quan tâm đến anh. Em đang ở đâu? Hiếm lắm mới có thể nghe thấy giọng anh dịu dàng. Lãnh Tây cắn môi. Tôi đang ở nơi khác, cả gia đình tôi đi nghỉ mát. Ồ, ngón tay Cao Tử Quần gõ lên mặt bàn, thanh âm cao lên. Nhà em đi nghỉ ở đâu? Cô nheo mắt, bầu trời cao xanh thẳm. Chúng tôi đang ở Hồ Thiên Đảo. Cao tiên sinh, thật ngại quá, tôi đang ở thành phố khác. Nghe điện thoại nhiều sẽ rất tốn tiền, tôi cũng không làm phiền ngài nữa. Sắc mặt của Cao Tử Quần trở nên lạnh lùng. Đúng lúc Tần Lục và thư ký đi vào. Được rồi, tạm biệt. Anh tắt máy. Trong lòng Lãnh Tây tự đắc, he he. Cô nói cô ở thành phố khác, nghe xem anh ta có thể làm được gì nào. Cô không tin anh ta có thể bay đến đó. Tiểu Lục định đạc ngồi xuống đối diện trước mặt anh, nhìn thấy vẻ mặt anh nặng nề. Ôi, ai lại đắc tội với Cao tổng của chúng tôi thế này? Cao Tử Quần ngước mắt lên nhìn anh ta. Chuyện của anh Tư anh, tôi đã xử lý xong xuôi cả rồi. Vẻ mặt Tần Lục thách thức, lần này anh ta thua hoàn toàn rồi. Cao Tử Quần im lặng. Hai chân Tần Lục bắt chéo. Cô bé xinh tươi kia của anh đâu rồi? Cao Tử Quần nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng. Khà khà, nào đi thôi, tôi sẽ giới thiệu cho anh mấy em người đẹp học viện mỹ thuật đại học D, tuyệt đối không hề thua kém cô kia của anh đâu. Tần Lục nhíu mày, đôi mắt đào hoa kia như cười như không. Cao Tử Quần lặng lẽ không nói gì. Khi Lãnh Tây đến Thanh Uyển, nhìn lại đồng hồ thì vẫn còn sớm nửa tiếng. Cô ngồi một bên góc cửa sổ, nhìn cảnh vật đang chuyển động bên ngoài. Cô gọi một ly nước chanh, tâm trạng rối bời ngồi đấy. 10 phút sau thì Sở Hàng đến. Từ xa Lãnh Tây đã nhìn thấy anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng cùng với chiếc quần dài màu xám cho, cả người gọn gàng thoát ra vẻ thư sinh. Đang là giờ ăn trưa, rất nhiều sinh viên ở lại nhà ăn. Sở Hàng cầm thực đơn, em muốn chọn gì? Lãnh Tây cũng không ngại ngùng, chọn một vài món, rồi lại hỏi Sở Hàng muốn ăn gì. Thật ra cô đã sớm tìm hiểu được những thứ mà Sở Hàng thích. Trên diễn đàn tư liệu nào về Sở Hàng mà chẳng có. Số đo 3 vòng hay là size nội y của Sở Hàng cũng được viết tường tận. Cái này đương nhiên là do đám bạn chó mèo của Sở Hàng tiết lộ. Sở Hàng cũng không chọn gì nữa. Bốn mặn một canh, hai người vậy là đủ rồi. Sau khi thức ăn được đem lên, Lãnh Tây cười nói, Sư Huynh, bữa cơm này xem như là em mời anh, chúc anh thuận buồm xuôi gió. Sở Hàng nhìn cô, nâng ly nước lên, mỉm cười. Em mới đó mà đã là sinh viên năm tư rồi, sau này có dự định gì không? Thật sự là Lãnh Tây cũng chưa từng nghĩ đến tương lai sau này. Khi còn bé, cô muốn làm diễn viên, nhưng bố cô không đồng ý. Thi đậu vào đại học D cũng là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lãnh gia. Với học lực của cô, chỉ có thể thi đậu vào trường đại học loại 2. Nhưng không hiểu sao, trước kỳ thi Lãnh Tây lại đột nhiên vụt sáng. Điểm số của cô vừa đủ đậu vào trường đại học D. Cô là người đầu tiên trong gia đình Lãnh gia trở thành sinh viên. Ngay ngày hôm đó, ông Lãnh liền đi chùa tạ ơn. Ánh mắt cô hơi thay đổi. Thật sự là em cũng chưa nghĩ đến. Đôi đũa trong tay Sở Hằng dừng lại, bỗng nhiên lên tiếng. Em có ý định học lên không? Lãnh Tây trả lời. Chuyên ngành của em toàn là lý thuyết chay, nếu học lên thì cũng chẳng có gì thú vị cả. Dừng lại một chút, sư huynh, hay là em cũng thi nghiên cứu sinh vào trường B, anh thấy thế nào? Đôi mắt u ám của Sở Hằng bỗng trở nên sáng ngời, ngón tay căng thẳng. Lãnh Tây nói xong mới ý thức được mình đã nói gì. Cô có chút xấu hổ, thẹn thùng cười, gò má ửng đỏ, bối rối uống nước để che giấu tâm tình. Khóe miệng Sở Hằng hơi nhếch lên. Với trình độ của em bây giờ, nếu muốn thi vào trường đại học B thì cần phải nỗ lực rất nhiều. Trong nháy mắt, Lãnh Tây bỗng trở nên vui vẻ, cổ họng sặc nước ho khụ khụ. Anh nói thật ư? Rốt cuộc anh có hiểu ý tứ của cô không? Sở Hằng mỉm cười gật đầu. Chúng ta ăn trước đi. Ăn xong hai người ra ngoài đi dạo. Lãnh Tây hơi cúi thấp đầu. Sở Hằng đi bên cạnh cô, tay cầm sách mà cô vừa mới trả. Sách này em đã đọc xong rồi. Sở Hằng thản nhiên hỏi. Lãnh Tây hơi sững lại. Em có xem qua? Sở Hằng rất bất đắc dĩ lắc đầu. Khó trách em thi bằng tin học cấp 2 cũng không qua. Lãnh Tây nhún vai cười hi hi. Không sao cả, chuyên ngành của bọn em chỉ cần lấy được bằng tin học cấp 1 cũng đủ rồi. Thật ra lúc trước mượn sách của anh cũng là vì tâm tư riêng. Sở Hằng cũng đoán được suy nghĩ của cô. Anh bắt đầu nói đến chuyện thi lên nghiên cứu sinh. Bây giờ đã là tháng 8, đến tháng 1 năm sau chỉ còn lại nửa năm. Lãnh Tây lại không phải là một người chuyên tâm vào chuyện học hành. Sở Hằng nói cho cô nghe rất nhiều chuyện, nhưng ngược lại một chữ cũng chẳng lọt vào tai cô. Lãnh Tây nghiêng đầu nhìn anh. Trước đây anh ấy cũng như vậy, đứng trên bục ung dung tự tin nói về kinh nghiệm học tập của mình. Sở Hằng, anh yên tâm đi, em nhất định cố gắng. Cô không gọi anh là sư huynh nữa, gọi tên của anh như vậy, đột nhiên cô cảm thấy rất hạnh phúc. Sở Hằng sửng sốt, một làn gió nhẹ thoảng qua, thổi tóc cô rối tung. Anh vô thức vươn tay ra vuốt tóc lại cho cô. Thời gian tự như ngừng trôi, hai người cứ vậy nhìn nhau đắm đuối. Sau này mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, Lãnh Tây đều cảm thấy rất mãn nguyện. Tần Lục đang lái xe, nở nụ cười lạnh lùng. Anh nhìn thấy, dĩ nhiên Cao Tử Quần cũng nhìn thấy. Thì ra là thế, là anh ta bắt ép cô bé xinh tươi kia, hèn gì chả ngọt ngào. Lái đi, Cao Tử Quần lạnh lùng nói. Tần Lục không nói gì, đạp ga, xe lướt qua hai người họ. Lãnh Tây giật mình, người hơi chao đảo. Cũng may Sở Hằng đã ôm chặt cô lại. Được lắm, tên kia cũng thật biết lợi dụng. Tần Lục xoa thái dương, vẻ mặt Cao Tử Quần cực kỳ tức giận. Hồ Thiên Đảo hả? Đúng là nói dối mà không chớp mắt. Anh khoanh tay nhìn bọn họ. Sở Hằng cúi xuống, cẩn thận kiểm tra bàn chân cô. Em không sao. Lãnh Tây duỗi chân, xoay người lại nhìn chiếc xe thể thao kia. Lúc này, hai hàng lông mày Sở Hằng mới buông lỏng. Chúng ta về thôi. Thời gian lẳng lặng trôi, đảo mắt đã đến tháng 9. Ngày khai giảng cũng sắp cận kề. Sở Hằng đã đến đại học B. Hiện tại Lãnh Tây tập trung toàn bộ tinh thần để ôn thi nghiên cứu sinh. Cô dự định năm sau sẽ gặp lại anh tại đại học B. Quyết tâm của cô hoàn toàn vượt xa so với lần thi đại học trước đó. Ông Lãnh thường xót, lo sợ con gái bị stress, khuyên nhủ Lãnh Tây không cần liều mạng như thế. Cũng đã một thời gian rồi Lãnh Tây chưa gặp lại Cao Tử Quần. Lòng cô mừng thầm rằng đã tiễn được Phật, giờ chỉ cần chuyên tâm cho kỳ thi cao học sắp tới. Bỗng nhiên sự cố bất ngờ xảy đến với nhà cô. Tòa nhà mà Lãnh gia đang xây dựng, ngày hôm qua có một công nhân bị ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó mấy ngày trước, nhiều căn hộ của Lãnh thị bị kiến nghị là không đạt tiêu chuẩn. Lãnh gia thoáng cái rơi vào vực thẳm. Lãnh Tây nhận được tin thì liền chạy đến nhà. Ông Lãnh chán nản tựa vào ghế sofa. Hai ngày hôm nay ông liên tục va vào sở cảnh sát để hợp tác điều tra, cả người mệt nhoài. Đã xảy ra chuyện gì vậy à? Sao mấy căn hộ lại không đạt tiêu chuẩn? Vẻ mặt Lãnh Tây nôn nóng. Bố cô không phải là một người như thế. Mặc dù ông là một thương nhân, nhưng cô tin rằng bố cô sẽ không làm ra những chuyện trái với pháp luật. Ông Lãnh nhắm hai mắt không nói gì. Tần Hiểu Vân kéo con gái vào phòng. Ba con mệt mỏi chịu hết nổi. Bố mẹ và vợ con người công nhân chết kia đã đến làm náo loạn. Chúng ta cũng đã bồi thường một số tiền lớn, nhưng người nhà họ vẫn một mực đòi đưa ra tòa, kiện công ty chúng ta không đảm bảo các biện pháp bảo hộ trong thi công. Lãnh Tây cắn môi, sắc mặt lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không biết chúng ta đã chọc giận ai bên trên, người ta đòi điều tra chặt chẽ. Vẻ mặt Trần Hiểu Vân lo âu. Tiểu Tây à, con có quen biết ai không? Trần Hiểu Vân muốn nói nhưng rồi lại thôi. Con sao có thể quen biết với những người như vậy được chứ? Lãnh Tây ngồi xuống giường thở dài. Người đàn ông tối trước đưa con về không phải là Cao Tử Quần của Trung Chính à? Tần Hiểu Vân nhẹ nhàng nói. Lãnh Tây kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Con với anh ta căn bản không có quan hệ. Cô kích động đứng lên, tâm trạng hỗn loạn. Tần Hiểu Vân thấy con gái giận dữ, vội vàng trấn an, kéo lấy tay Lãnh Tây. Trước đây Trung Chính đã muốn mảnh đất này của chúng ta, giờ đây xảy ra sự việc này, chúng ta muốn chuyển nhượng cũng không còn ai cần. Đến cùng dự án này cũng sẽ đi tong, tiền chúng ta đầu tư vào công trình cũng chẳng khác nào đổ sông xuống biển. Tần Hiểu Vân phân tích. Bạn bè của bố thì sao? Trước đây bố có rất nhiều bạn bè làm ở quan chức nhà nước mà. Đồ ngốc, những người đó nào có thật lòng, thấy người ta gặp nạn lại còn mừng ấy chứ. Lãnh Tây mếu máo cười. Vậy mẹ muốn con phải làm gì bây giờ? Hôm trước công ty của chúng ta đã liên lạc với Trung Chính, nhưng bên đó vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng. Hiện tại chỉ có Trung Chính có năng lực này. Con hãy giúp mẹ hẹn với người phụ trách của Trung Chính. Lãnh Tây chậm rãi ngồi lại xuống giường vuốt vuốt tóc. Mẹ, để con thử xem. Được, Tiểu Tây à. Lãnh Thị là tâm huyết hơn nửa đời người của mẹ và bố con, sau này cũng để lại cho con và Lãnh Lượng. Mẹ không thể để cho mọi vất vả khổ cực trước đây đều trở thành uổng phí được. Dạ, con hiểu rồi. Lãnh Tây vô lực nói. Khi Lãnh Tây gọi điện thoại cho Cao Tử Quần, anh chỉ nhàn nhạt lít qua cũng không thèm bắt máy, mặc tiếng chuông điện thoại reo vang. Bên kia Lãnh Tây cầm điện thoại đi tới đi lui, không biết đã đi bao nhiêu vòng. Cô chỉ nghe thấy tiếng bên kia truyền đến giọng nói máy móc lặp đi lặp lại. Không hiểu sao Lãnh Tây cảm thấy rất buồn bực. Lát sau cô gọi lại, cuối cùng cũng có người bắt máy. Cao tiên sinh, tôi là Lãnh Tây. Lãnh Tây hồi hộp nói ra cái tên mình. Cao Tử Quần thản nhiên lên tiếng. Ồ, Lãnh Tây à, có chuyện gì không? Lãnh Tây cắn môi, nghĩ lại những lời nói trước đây, cô cảm thấy vô cùng nực cười. Chuyện là thế này, tôi nghe nói anh có hứng thú đối với mảnh đất nhà tôi. Cao Tử Quần nhếch môi cười lạnh, giọng điệu hờ hững. Mảnh đất kia của nhà em không phải là không bán à? Không phải là đã xây dựng và bắt đầu bán ra ngoài rồi sao? Cho dù tôi có hứng thú cũng không thể chiếm đoạt được. Lãnh Tây thầm hít sâu, cô mơ hồ cảm nhận được thái độ khác thường của Cao Tử Quần. Công ty của bố tôi xảy ra chút chuyện. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy khó mở miệng như thế này. Cao tiên sinh, cô vẫn phân biệt rõ ràng. Cao Tử Quần cười khẩy. Lãnh Tây, như thế này nhé, bây giờ tôi còn có việc, sau 2 giờ em hãy gọi lại cho tôi. Trong nháy mắt, Lãnh Tây tựa như rơi xuống vực thẳm, lòng dầu dĩ, hít thở khó khăn. Bây giờ cô có thể gọi điện thoại cho anh ta là bởi vì ỷ lại trước kia anh ta có hứng thú với mình. Nếu như nói năm đó Cao Tử Quần đối với cô có một chút hứng thú, vậy thì 7 năm sau giữa họ còn lại là gì? Cô lấy cái gì để giành lại con gái từ Cao Tử Quần đây? Cao Tử Quần nhìn thấy vẻ mặt cô hoảng hốt, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Lãnh Tây, cô muốn con gái, thế nhưng cô đã từng nghĩ rằng con gái có muốn cô hay không? Một người mẹ vừa sinh ra đã vứt bỏ mình, cô cho rằng con bé thừa nhận sao? Anh gằn từng từ một. Trong chớp mắt trái tim Lãnh Tây thắt lại. Cô nhìn Cao Tử Quần, cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu được anh. Cô nắm chặt lòng bàn tay đỏ ửng. Cô cho rằng dựa vào hiện tại Sở Hàng là luật sư thì cô có thể hy vọng giành lại được con ư? Cao Tử Quần cười nhếch môi. Cô nghĩ mỗi năm tôi dùng tiền nuôi đoàn luật sư ở Trung Chính để làm gì? Lãnh Tây cắn môi. Cao Tử Quần, hà cớ gì? Vậy cô thì sao? Cao Tử Quần hung hăng hỏi ngược lại. Luật sư đứng một bên nhẹ giọng khẽ nhắc. Cao Tổng đã đến giờ rồi. Cao Tử Quần thản nhiên liếc nhìn Lãnh Tây, đứng dậy. Nếu cô đã quên những lời nói của mình 7 năm trước, vậy thì tôi cũng không ngại nhắc lại cho cô. Cô nói xem, nếu Hi Hi biết được, con bé còn có cần một người mẹ như vậy không? Lãnh Tây không thể tin được, trừng mắt nhìn anh. Anh sẽ không làm vậy. Có liên quan đến con gái tôi, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Anh nhéo mắt xoay người rời đi. Đúng vậy, Cao Tử Quần rất thương con. Điểm này sau khi cô trải qua bài học thê thảm mới biết được. Lúc Cao Tử Quần rời đi, anh quay đầu lại liếc nhìn, tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Cô vô hồn ngồi bất động, bóng lưng cô đơn. Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cầm lấy điện thoại. Thư ký Tôn, giúp tôi rời chuyến bay. Thư ký Tôn hơi bối rối. Không phải đã đặt vé xong xuôi rồi ư? Nhưng cô đi theo Cao Tử Quần đã lâu, biết không nên hỏi nhiều. Cao Tử Quần về đến nhà, Hi Hi đang ở phòng khách xem phim hoạt hình, hai chân vắt lên bàn. Xem đến đoạn hấp dẫn thì cười hì hì, không hề có ý tứ. Cao Tử Quần khẽ ho một tiếng, nhóc con liền quay đầu qua, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thật lâu sau mới mở miệng. Không phải bố đã đi Mỹ rồi sao? Giọng nói có chút tủi thân. Cao Tử Quần ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa xoa. Miệng con gái, cái miệng này có thể treo bầu rượu được rồi đấy. Hi Hi bất mãn, quay đầu sang chỗ khác. Cao Tử Quần nhìn thấy vẻ mặt cô bé, đợi qua sinh nhật bác Trần của con rồi bố mới đi. Hi Hi có đi cùng bố không? Hi Hi nghiêng qua nhìn chằm chằm bố mình. Con không muốn. Văn Thư cũng không phải là mẹ ruột, tất nhiên cô bé không muốn. Nếu cô bé muốn gặp thì cũng đã gặp mẹ mình. Nhưng mà ở bệnh viện nó đã nói vậy, không biết mẹ có còn thương nó nữa không. Hôm sau Cao Hi Hi đến trường vào giờ giải lao buổi trưa. Trần Triệu Thần phấn khích chạy đến tìm cô bé. Hi Hi, mai cậu sẽ đến nhà tớ chứ? Cao Hi Hi đeo cặp sách, đầu hơi cúi thấp, nhỏ giọng đáp, tớ không đi. Trần Triệu Thần há miệng, tại sao? Trần Triệu Thần bất mãn cau đôi mày xinh đẹp, tớ còn định nói việc này cho cậu, nhưng cậu nói không đến, vậy thì thôi quên đi. Hi Hi nghiêng mặt qua, ánh mắt bình tĩnh, cậu muốn nói cái gì? Cô bé hờ hững hỏi. Trần Triệu Thần hừ một tiếng, không nói thì thôi. Cao Hi Hi nhìn thấy xe nhà mình đến, tớ đi đây, tạm biệt. Này, cậu đợi chút. Trần Triệu Thần nóng nảy, tớ bảo này, ngày mai cậu đến nhà tớ được không? Mẹ cậu rất muốn Hi Hi đến nhà chơi, cậu đã hứa với mẹ sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Nghe nói mẹ cậu cũng đến. Trần Triệu Thần khẽ giọng nói. Hi Hi không khỏi nhếch miệng, nở nụ cười, không nói gì liền quay người bước lên xe. Buổi tối về đến nhà, cậu bé kể tỉ mỉ toàn bộ cho mẹ. Thần Hi cười, con đúng là bị Cao Hi Hi ăn sạch sành sanh. Mẹ, sau này để Hi Hi làm vợ con nhé, con không cần. Trần Hi gõ lên trán con. Hi Hi, có nhiều điểm tốt như vậy, vừa xinh xắn lại vừa biết nghe lời. Xinh thì xinh thật, nhưng nghe lời ư, sao con chả nhìn thấy vậy? Trần Triệu Thần nói liền một hơi. Trần Trạm Bắc vừa về thì đúng lúc nghe được. Thần Hi, sao em lại dạy con như thế chứ? Sau này thần thần có yêu đương sớm anh cũng mặc kệ nó. Thần Hi lẻ lưỡi, đồ cổ hủ. Trần Trạm Bắc khẽ cười, thần thần đi ngủ đi. Trần Triệu Thần nhíu mày, có phải bố mẹ lại đĩnh diễn cảnh người lớn cấm trẻ con xem không? Bố, em gái thì sao? Vẻ mặt Trần Trạm Bắc trở nên lạnh xuống. Trần Triệu Thần miễn cưỡng quay trở về căn phòng nhỏ của mình. Nhưng đến cuối cùng thì hai người họ cũng không làm được gì. Vì hôm nay là ngày đèn đỏ của Thần Hi, Trần Trạm Bắc đành chịu. Tối lại, Thần Hi kể hết chuyện của Lãnh Tây cho chồng nghe. Trần Trạm Bắc hơi suy tư. Trước đây thật sự là Tử Quân đã quá cố chấp. Thần Hi hử lạnh, đàn ông các người đều giống nhau cả. Quả thật đúng là bị điên, dù có thích người ta cũng không thể làm vậy chứ. Trần Trạm Bắc cười nhếch môi, tay trái dịu dàng ấn xuống bụng dưới của vợ. Chuyện tình cảm tựa như nước, ấm lạnh tự biết. Chúng ta cũng không phải là họ, không thể biết được họ nghĩ gì. Lãnh Tây cũng chưa hẳn là không có tình cảm với cậu ta. Cho dù có tình cảm cũng không thể chịu được sự dày vò kiểu đấy. Thần Hi thở dài. Lúc trước nếu không vì anh ta, Tiểu Tây và Sở Hàng nhất định đã hạnh phúc bên nhau rồi. Nói vậy cũng chưa chắc. Trần Trạm Bắc hôn vào bờ môi vợ. Được rồi, ngủ sớm đi. Hôm nay là sinh nhật 40 của Trần Trạm Bắc. Khách mời đều là những bạn bè thân thiết của gia đình. Lãnh Tây đến sớm, một mình ngồi trong thư phòng của Trần gia. Thần Hi đưa cho cô cuốn album. Từng tấm hình đều là hình của Hi Hi từ lúc sinh ra đến giờ. Đôi mắt cô đã ngấn nước. Tớ biết cậu sẽ quay lại nên đã giữ lại nó. Thần Hi nhẹ nhàng nói. Tớ xuống trước đây. Cô biết lúc này đây, Lãnh Tây cần một không gian yên tĩnh. Những giọt lệ lặng lẽ rơi. Cô đã lỡ mất quá nhiều thời gian cùng con gái. Lúc con bé bập bẹ học nói, lúc con bé tập tĩnh bước đi. Bố cô vào tù 7 năm, cô cũng lang thang bên ngoài 7 năm. 7 năm này, chính cô tự lưu đày bản thân. Thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể cởi được hết những gông xiềng trên cơ thể. Khi Cao Tử Quần dẫn theo Hi Hi đến, đúng lúc Lãnh Tây từ cầu thang đi xuống, Sở Hàng nhìn thấy khóe mắt cô ửng đỏ, cũng không nói gì, nắm lấy tay cô. Hai người lặng lặng xuống lầu. Cao Tử Quần nhìn thấy hai người họ, ánh mắt đảo xuống đôi tay đang nắm chặt kia, vẻ mặt anh liền trở nên lạnh lùng, nhưng rất nhanh anh liền lấy lại được thần thái tự nhiên. Thần Hi đi đến nắm lấy tay Hi Hi. Hôm nay Hi Hi xinh quá. Cô bé mặc một chiếc váy hồng nhạt, tóc mái ngang trán, chiếc bờm đính hình nơ bằng kim cương, đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Hi Hi e thẹn cười, tiến đến hôn lên má Thần Hi. Lãnh Tây đứng đằng sau, cả người bỗng chốc sững lại. Sở Hàng vỗ nhẹ bàn tay cô, em vẫn còn nhiều thời gian mà. Còn nhiều thời gian? 7 năm cô cũng có thể chịu đựng được, giờ đây còn gì mà cô không thể chờ được chứ? Lãnh Tây thở ra, nắm chặt cánh tay Sở Hàng. Hai người chậm rãi đi đến cạnh vợ chồng Trần Trạm Bắc. Trần tiên sinh, sinh nhật vui vẻ. Sở Hàng rừng rưng trầm tĩnh nói. Trần Trạm Bắc nhìn anh, ánh mắt có vẻ thích thú. Anh đã nghe Thần Hi nói, trong thành phố vừa mới mở một công ty luật sư. Sở Hàng chính là ông chủ. Lãnh Tây nở nụ cười đúng mực. Thần Hi, tớ cũng không biết bây giờ nên xưng hô thế nào đây nữa. Trước đây tớ chỉ gọi theo cậu, còn bây giờ thì sao? Dường như mọi việc đều như xưa,